Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 237, nhìn xem Kỷ Hiểu Phù mặc quần áo. Ngươi không có chết, là ta cứu ngươi, Lâm Phàm ánh mắt như lang một loại nhìn chằm chằm Kỷ Hiểu Phù. A, Kỷ Hiểu Phù hét lên lên tới, phát hiện mình trần như nhộng. Kỷ Hiểu Phù thân hình thon thả, màu da nghĩ không da nhỏ như vậy nộn, duy chỉ có hai tay có chút thô ráp, nhưng cũng là có thể tiếp nhận trình độ. Nàng đẫy đà tốt không bị người mở mang, cái này không giống đã trải qua bỏ đã lâu như lang mẫu thân. Y phục của ta, Kỷ Hiểu Phù hai tay che bất quá tới, nàng thanh âm kinh hoàng thanh thúy, hai tay vẫn ôm trước ngực. Xoay người sang chỗ khác, ngồi xổm xuống, lại cảm thấy không ổn, lại đổi qua tới mặc vào đi, Lâm Phàm cầm ra một bộ quần áo đưa cho Kỷ Hiểu Phù. Tạ ơn, ngươi không xoay qua chỗ khác sao? Kỷ Hiểu Phù mặc dù dùng làm mẹ, thế nhưng là thẹn thùng không thua thiếu nữ. Kiều Khiếp nói ra, thân thể ngươi ta đều nhìn, ngươi chẳng lẽ từ quỷ môn quan đi một chuyến? Còn không thể thấy ra sao? Lâm Phàm ánh mắt sắc bén. Kỷ Hiểu Phù chỉ là hơi hơi nhìn thấy hắn dư quang, liền đem cúi đầu xuống. Ta, đa tạ công tử cứu ta. Hiểu Phù vạn phần cảm tạ. Thật không để báo đáp công tử ân tình tương đương. Kỷ Hiểu Phù còn cho là nàng mới vừa bị sư phụ đánh chết, bị Lâm Phàm cứu đây. Đem phục mặc lên, theo ta trên Nga Mi. Lâm Phàm nhìn tiếp Kỷ Hiểu Phù, không có chút nào xoay người ý tứ. Công tử, ngươi? Kỷ Hiểu Phù ngẩng đầu, nghi hoặc nói, đối phương là bản thân ân công. Kỷ Hiểu Phù không có cách nào dùng trách mắng ngữ khí cùng đối phương nói. Thế gian nữ tử không biết bị ta xem nhiều ít, nữ tử thân thể xác thực là thế gian một đạo mỹ nữ phong cảnh. Ta chỉ bất quá là dùng thưởng thức phong cảnh ánh mắt lại nhìn ngươi. Ngươi cùng Dương Tiêu tình cảm không phải cũng như ta như vậy không bị ngươi tiếp nhận sao? Vẫn là nhanh một chút đem y phục mặc vào tới. Không phải vậy liền khác xuyên. Lâm Phàm nói ra, Dương Tiêu, công tử ngươi biết. Kỷ Hiểu Phù lúc này mới nhớ tới nữ nhi của mình cùng Dương Tiêu. Còn không có chờ Lâm Phàm nói chuyện, nàng dùng y phục cản trở thân thể của mình, hỏi tiếp nói, ân nhưng có nhìn thấy tiểu nữ Dương Bất Hối, nàng bây giờ tại Minh Giáo cùng Dương Tiêu cùng một chỗ. Lâm Phàm nói ra, Kỷ Hiểu Phù trong lòng nới lỏng một hơi, có thể cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ta vẫn là nhanh một chút đem y phục mặc lên, dạng này, thực tế, thế nhưng là ân công hắn, Bất Hối. Dương Tiêu, sư phụ. Kỷ Hiểu Phù cắn răng, chỉnh sửa quần áo một chút, chuẩn bị bằng bảo vệ bản thân riêng tư góc độ mặc vào. Nhìn đến ngươi cũng thật dũng cảm sao, không biết là con gái ngươi cho ngươi lực lượng, vẫn là tình nhân cho ngươi lực lượng, hoặc là càng nhiều. Lâm Phàm nhìn xem Kỷ Hiểu Phù hốt hoảng mặc xong quần áo, nên xem đến vẫn sẽ nhìn thấy. Kỷ Hiểu Phù lần nữa chỉnh sửa quần áo một chút, tâm lý không có trước đó hốt hoảng. Bịch bịch một tiếng, Kỷ Hiểu Phù quỳ ở Lâm Phàm trước mặt, cảm động, kích động nói ra, huyền, đa tạ ân công cứu mạng ân. Không biết ân công thế nào xưng hô? Ta họ Lâm, tên chữ một cái phàm chữ. Lâm Phàm nói ra, đa tạ Lâm công tử cứu mạng ân. Kỷ Hiểu Phù không thể báo đáp, cho công tử dập ba cái dập đầu, ngày sau nhất định nghĩ biện pháp báo đáp công tử. Kỷ Hiểu Phù liền muốn dập đầu, bị Lâm Phàm nội lực kéo lên tới. Sao? Kỷ Hiểu Phù toàn bộ người bị Lâm Phàm nội lực kéo lên tới, treo ở giữa không trung, kinh hãi không thôi. Đây là thật mạnh nội lực, nghĩ không ra Lâm công tử võ công cao cường như vậy. Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cũng là người trong Minh Giáo? Giang hồ tốt nhất giống như không có nghe tới Lâm Phàm danh hào. Có thể, Kỷ Hiểu Phù chấn kinh, cảm thụ được bản thân chung quanh cỗ kia lực lượng, không có cách nào phản kháng. Lâm Phàm nói ra, ngươi là nghĩ dập đầu xong cùng ta cáo biệt, đi tìm Dương Tiêu đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.